Thánh Vương, chương 1166, Huyết Tinh Thí Luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1166, SNA. NS Thí Luyện NG trông thấy bọn người Dương Kỳ khi Vũ Hiến Ngan à cường hào, còn có thể phóng thần lực ra ngoài, cư trong lúc nói chuyện cũng đến tòa thành thị chính là do thần CN. Thời điểm này, bọn người Dương Kỳ cũng không xung đột cùng người khác. Sau khi lấy thần thạch nộp thuế, bọn hắn được một tầm lệnh bài, an ổn vào thành. Vào thành, ạ khí hậu ấm áp hơn hẳn. Những bông tuyết trên bầu trời đều bị thối tan, không thế nào đi vào trong thành trì. Rất nhiều người ở bên ngoài đều vào thành tị nạn. Ở thần giới, ngoại trừ thành trì thì bên ngoài còn có một số thôn trang, nông hộ, vào lúc khí hậu ác liệt này thì chỉ có thể vào thành tị nạn hết. Nếu không khi trời tối, những thôn trang này cũng sẽ bạo tuyết bao phủ. Hoàn cảnh sinh tồn ác liệt làm cho người ta nhất định phải tiến vào thành. Đối với một số dân nghèo này, người thành thị cũng không thu thuế, nhưng không thu thuế van nhất định phải ép nhận rồi thống nhật tần bài đến nơi hẻo lánh trong thành thị, cùng ở một chỗ với những người cần cứu tế. Việc đó giống với việc ăn xin gặp thiên tai mùa màng ở bên trong thế tục vậy. Tòa thành trí này vô cùng lớn, dung nạp nhiều nhân khẩu cũng không chen chúc. Vô số cao thủ, một số cường giả chuẩn thần không sợ bão tuyết từ bên ngoài đi vào. Mỗi người tiến vào trong thành trì đã tạo thành sinh ý thịnh vượng, tràng diện vô cùng nóng bỏng. Lối Khởi Long biết Dương Kỳ không muốn chậm trễ nên sau khi dẫn hắn vào thành trì đã di chuyển rất nhanh, nhanh chóng đã tới một tòa phù đệ cao lớn. Lúc này, phía trước tòa phù đệ có một đám người xếp thành hàng dài, đều là cao thủ cảnh giới chuẩn thần. Còn có một số người bảo vệ trật tự mặc thanh y, mỗi người đều đắng đắng sát khí, tu vi vô cùng cao, tuy không phải là thần nhưng cũng rất đáng sợ. Trông thấy bọn người Dương Kỳ không xếp hàng đi tới, mấy tên mặc thanh y quát lớn, người báo danh huyết tinh thí luyện phong thần môn, xếp hàng. Giao nạp thần thạch, bằng không giết không cần tội. Là ta, lúc này Lối Khởi Long lấy ra một cải lệnh bài của đệ tư dự bị. Ta được Tốn trưởng lão phân phó đi cửa sau. Như thế nào, thì ra là Lối Khởi Long. Mấy người đệ tử trông thấy người quen, lập tức sắc mặt thay đổi, nở nụ cười, đều là người một nhà, dễ ăn dễ nói, chen ngang cũng không sao đâu. Đi vào trong đại điện báo danh đi. Bọn người Dương Kỳ nối đuôi nhau mà vào. Một số cao thủ chuẩn thần khác giận mà không dám nói gì. Bọn hắn chắc chắn không dám chỉ trích gì Dương Kỳ, nếu không sau khi vào phong thần môn sẽ phải chịu đả kích nghiêm khắc nhất. Cho dù là thần binh thường cũng không dám đối nghịch với phong thần môn. Đấy là người nào, lại dám chen ngang, nhưng cũng chỉ là một đám tiểu nhân. Huyết tinh thí luyện lần này đứng để chúng ta gặp được thì sẽ giết chết bọn hắn. Một số người hung hăng nói, những người này vô cùng lợi hại, nhất là người dẫn đầu kia, đi đường long hành hộ bộ, khủng bố đẩy. Một số người biết nhìn hàng xịn âm thầm kinh hãi, nhưng người dẫn đầu không phải Dương Kỳ mà là Lôi Khơi Long. Những người khác gần như đã đến cảnh giới phần pháp quy chấn, người bình thường không thể nhìn ra tu vi của bọn hắn như thế nào được. Bọn người Dương Kỳ đi vào trong đại điện, quả nhiên liền thấy được mấy trưởng lão đang chủ trì báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn trông thấy Lối Khởi Long dân người đến, gật gật đầu, Lối Khởi Long, lần này người cũng muốn tham gia huyết tinh thí luyện nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ sao? Đúng vậy, đấy là những bằng hữu của ta, cũng muốn tham gia. Thật ra xin chư vị trưởng lão phần họ ra các tố khác nhau để tránh huynh đệ tần sát. Đấy là chút lòng thành của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, một túi thần thạch lớn được đem ra. Một trong số lão già nghĩ ngợi, rất tốt. Đến đấy rồi khắc sâu khí tức của các người trên khối ngọc phủ này. Báo danh xong rồi, ta sẽ an bài các người ở các tố khác nhau. Đấy là lệnh bài. Sau khi cầm lấy hãy ở trong thành mà nghỉ ngơi, không nên đi xa, lúc nào cũng phải chờ thông báo. Tiếp theo mọi người khắc sâu khí tức của mình lên phía trên một khối ngọc phủ. Sau khi nhận được một tấm lệnh bài, Lôi Khơi Long đưa mắt nhìn mọi người, sau đó mới rời khối đại điện. Nhiệm vụ báo danh cư. Hoàn thành đơn giản như vậy. Bên trong thành trì, mọi người đã tìm được một khách sạn tốt nhất R, ở lại, chờ đợi tin tức. Không biết trong khách sạn đã thi triển trận pháp gì mà M áp dễ chịu, bên trong tràn ngập khí tư. C mùa xuân, nhưng mà giá cả cũng rất đắt đỏ, hao phí rất nhiều thần thạch. Bây giờ bình thường thì tiền tệ dùng nhiều là thần thạch. Giá trị của thần sao quá lớn, một khối thần sao đều phải lúc đầu giá mới sử dụng. Bây giờ chúng ta đã báo danh. Mọi người cũng biết, tham gia huyết tinh thí luyện thi một vạn người một tố, chém giết đẫm máu, ngư. Sống sót cuối cùng mới có thể trở thành đệ tử phong thần môn chính thư C. Bây giờ ta là đệ tử dự bị, lúc báo danh cũng có một số đặc quyền nhưng khi vào trong huyết tinh thí luyện thi đặc quyền gì cũng mất hết. Đoán chừng huyết tinh thí luyện mấy chục ngày nữa sẽ bắt đầu rồi. Các người có ý kiến gì không? Ở trong khách sạn, Lối Khởi Long đang nói chuyện với mọi người. Hắn phát hiện một chuyện, thần thạch của Dương N như là vô cũng vô tận. Mỗi một trào đưa ra thì trên bàn tay đều xuất tê, miếng. Tà, nạm không có ý kiến gì đâu. Gờ mà tu luyện thối. Sau hơn nửa năm tu luyện trong gió tuyết, y ổng. Ta đã rất mạnh rồi. Đợi đến lúc huyết tinh thí luyện thì ngay cả thần cung có thế đố sát thì sợ gì nữa. Sao người này có nhi? Hải đi nơi bé nhỏ như Lối Minh Đại Lục chúng ta chứ. Dương Kỳ nhìn Lối Khởi tê màu chốt là lo trước khối họa. Ta có một chủ ý, trong tam hợp thành này có một đầu giả hội rất lớn, đi vào trong đó rồi mua một số thử xem sao. Như thế nào, nếu như có thể mua được pháp bảo lợi hại hoặc là đan dược, việc kia không phải càng thêm đẹp lòng đẹp ý sao? Lối Khởi Long thở dài nói, bây giờ vô số cao thủ đều tới tham gia huyết tinh thí luyện. Phụ cận tam hợp thành này còn có mấy chục cái thành thị bến cảng. Thương hội cũng nhập vô số hàng, nhiều pháp bảo tốt cũng ở trong đó cả. Nếu mà những người cảnh giới chuẩn thần hỏi mua rồi mua được bảo bối tốt thì tạo thành uy hiếp lớn với chúng ta. Ta thật không rõ. Thanh sư lão tố lắc lắc đầu nói, huyết tinh thí luyện rõ ràng lập một thịnh yến giết chóc, một vạn người chỉ lấy một người, những người khác đều phải chết. Vậy mà những người khác vần chạy theo như vịt. Chẳng lẽ bọn hắn đều nghĩ rằng mình còn có thể sống sao? Cũng không có cách nào. Lợi ích động lòng người. Người có bê một khi trở thành đệ tử phong thần môn chính thức thì có thế có bao nhiêu chỗ tốt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất cũng có thế thành thần, thành tựu mãi mãi. Bằng không thì cho dù là chuẩn thần thì cũng phải chết già. Những chuẩn thần này cả đời đã vô vọng đột phá, có rất nhiều người đã gần đất xa trời, rất nhiều người lại có dã tầm lớn muốn vật lộn đọ sức. Có rất nhiều thế gia đệ tử nghĩ đến khi sinh ra tỷ lệ đào thái rất cao nên bọn hắn cũng muốn vào phong thần môn. Lợi nhuận lớn như vậy thì cho dù lên trên đoạn đầu đài cũng không tiếc gì cả. Lối Khởi Long nói, đệ tử phong thần môn chính thức, sau khi tu hành một khoảng thời gian thì chắc chắn sẽ trở thành thần. Đây cũng là một lý do. Đấu giá hội ở đầu. Dương Kỳ nói, trong tòa thành thị này, đầu giá hội lớn nhất là của thương hội nào? Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công M Thánh Vương Vip Vandanin Mộng Nhập Thần Cơ là thương hội Thái Cố. Lối Khởi Long vội vàng nói, ta thấy người có nhiều tài phủ như vậy, không biết có bao nhiêu thần thạch. Nếu không đi mua một số thần khí, đan dược gia tăng sức chiến đấu thì thật sự rất đáng tiếc. Chuẩn bị ứng phó càng đầy đủ thì cơ hội trở thành đệ tử phong thần môn chính thức của chúng ta càng lớn. Được rồi, Dương Kỳ đáp ứng nhưng cũng không đứng lên, ngày mai sẽ đi xem. Hôm nay không được, mọi người đã phi hành nhiều ngày như vậy, phải để tinh thần thư giãn một chút. Đạo văn võ phải biết khi nằm khi buông. Tốt, tất cả mọi người đều biết trong ấn ý lời nói của Dương Kỳ, nhất định là muốn nghiên cứu một số huyền bí của thần thạch, thần sao. Vì vậy tất cả đều trở về phòng nghỉ ngơi. Thời gian nửa năm này đều tu hành trên biến, tinh thần đã bị kéo căng quá mức, quả thật là phải thư giãn thật tốt, khôi phục hoàn toàn. Lối Khởi Long cũng đã nhìn ra một số manh mối gì đó, đi trở về. Ở trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Dương Kỳ. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức một luống mây mù bao phủ cả gian phòng. Tựa như là đã tạo thành một không gian khác. Đấy là trường nhãn pháp vô cùng lợi hại, bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấu. Hắn cẩn thận kiểm tra thần lực biến hóa trong cơ thể mình, phát hiện thần lực trong cơ thể đã bắt đầu biến hóa thành một viên tinh thể nhỏ. Viên tinh thể này vô cùng nhỏ bé, giống như thái cực đố, liên tục vận chuyển. Ý niệm bản thần khẽ động sẽ hội tụ vào đan điền khi hải ở sâu trong thần thế, rót vào trong giá thần cách, làm cho giá thần cách dần dần trở nên vô cùng trần thật. Chư thần ấn kỷ, xuất hiện. Hắn ấn vào sâu bên trong, chư thần ấn kỷ xuất hiện. Nó bay lên đỉnh đầu rồi hóa thành một luồng nguyên khi kim sắc bao vây hắn lại, sau đó từ từ hấp thu bốn nguyên thần giới nhưng trong toàn bộ tam hợp thành không xảy ra chấn động gì. Hắn rút ra không phải nguyên khi thần giới mà là một loại thần lực bốn nguyên. Thần lực bốn nguyên khác hẳn với nguyên khi thần giới, cũng giống như huyết dịch và nguyên thần trên thần thế một người. Nguyên khi thần giới ở khắp nơi chẳng khác gì là huyết dịch của thần giới, mà bốn nguyên chính là nguyên thần của thần giới. Thực ra phải đạt đến cảnh giới cực cao, thần cách vô cùng cường đại thì mới có thể cảm nhận được bốn nguyên thần giới. Hạ vị thần, trung vị thần hay thượng vị thần hình thường đều khó có khả năng cảm nhận được. Những ngày tu luyện trận biến này, thời gian nửa năm nay Dương Kỳ cũng không nhân dối. Hắn càng cố gắng tu luyện hơn mọi người, thời thời khắc khắc đều không ngừng tu luyện, hơn nữa kinh nghiệm đã nhận được càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với thời điểm hắn tiến vào thần giới, khi chất bên trên thận thể đã hoàn toàn cải biến. Có thể nói khi chất hiện tại của hắn là của người thần giới, không thể tìm ra được khi tư. C phi thăng lên nữa R. Thần thế hắn và thần giới đã sinh ra một mối liên hệ chặt chẽ, không ai có thể tách ra. Ngưng luyện thần thạch, một chào đưa ra, trong tay. Một khối thần thạch này chắc chả cực cao, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ mà lại há mở. Hiện bắt đầu hòa tan thập phía trước hiện ra đủ loại được thực ra thần sao CN. Sinh ra năng lượng tập trưng yếm huy diệt mới có lực lượng lớn như vậy. Hừng hực xuất IN trở nên mỏng manh, bấy giờ hắn thư giả tạo thần, e, cách trương.